Là yêu hay hận, chương 12, biết chàng có ý nhưng nàng vẫn rơi lệ hai hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc đó thì có người hầu vào báo là thiếu soái đã về, dì Bảy vội dẫn người ra đón, mới đi tới trước viện thì đã nhìn thấy hai người cảnh vệ và lính đều đeo súng ra đằng sau, cúi người nâng một thứ vào phòng, bề mặt phủ một lớp lụa ỏ đặt trước dì Bảy. Lúc này Tiêu Bắc Thần mới đi vào, dì Bảy cười nói. Bắc Thần, con tặng quà gì cho dì đấy? Cũng không phải thứ gì quý giá, con nghĩ dì sẽ thích thứ này nên mới đem đến tặng. Hắn vừa nói vừa đi tới lật tầng lụa lên, hóa ra là một chậu hoa phong lan cánh sen. Hoa đang nở, xung quanh cánh hoa có những đường viền cong cong, trông như răng cưa, như con bướm có phần thân dài, loại này là loại đẹp nhất trong loài hoa lan, quý giá, số lượng không nhiều. Dì Bảy cực kỳ thích liên miệng nói, mau đem vào nhà kính đằng sau đi chăm sóc cho tốt. Người hầu lên mang chậu hoa đi, dì Bảy kéo hắn nói. Lát nữa con có bận chuyện gì không? Hắn đáp, tối nay dĩnh quân luyện binh, sợ là con phải ở đại doanh Bắc khoảng nửa tháng. Bây giờ đợi Mạc Vĩ Nghị và Hứa Từ Tuấn đến rồi sẽ đi. Được rồi, dì Bảy cười, khó khăn lắm cả nhà mới đông đủ chúng ra qua vườn đằng sau ngồi. Bắc Thần, hôm nay dì sẽ tác thành cho con một mối đẹp. Tiêu Thư Nghi nóng ruột hỏi, anh ba có mối gì cơ? Dì Bảy đáp, lo chuyện của con trước đi, phu nhân nhà họ Kha đã nói rồi, đến cuối tháng này đợi con tốt nghiệp là sẽ đưa kiệu đỏ tới rước con về làm thiếu phu nhân Kha ra đấy. Câu nói này làm cả nhà đều cười to, lại chặn được cả miệng Tiêu Thư Nghi. Mọi người đến phòng khách nhỏ trong vườn đằng sau, hoa màu tím nhạt rủ từ giàn hoa xuống, từng chùm đung đưa. Bên dưới có bàn tròn và ghế dựa, người hầu bê lên trà nước và bánh trái. Vừa mới ngồi xuống thì cậu năm cậu sáu quấn ngay lấy dì Bảy. Dì nhìn thấy Tiêu Thư Nghi đang ôm quyển vở dày cộm trông như đang ôn thi vậy, dì hỏi. Thư Nghi, con cầm gì trong tay đấy? Cô Tư vẫn còn thẹn thùng vì lời nói ban nãy nên giờ không mở miệng đáp, Lâm Hàng Cảnh ngồi bên trả lời thay cô. Là quyển vở quý của chị Tư à, chị bảo chúng con đều cười chị không nhớ nổi thơ nên bực mình ghi hết những bài thơ, câu thơ nổi tiếng từ cổ chí kim, hôm qua học nửa đêm ở thư phòng, chép ra được một nửa quyển. Mặt Tiêu Thư Nghi đỏ bừng, đành che miệng Lâm Hàng Cảnh không cho cô nói tiếp nữa. Em càng ngày càng chẳng ra làm sao, mới tối qua còn bảo với chị sẽ giữ bí mật vậy mà hôm nay đã nói hết cả ra rồi. Chị cả chị hai, hai chị mau nhìn cẩn thận xem có phải em đang giấu một tên hán gian. Không, cách gọi người Trung Quốc bán nước, đại tiểu thư Tiêu Thư Tinh đang mang thai, lúc này cô ngả người trên chiếc ghế dựa và lấy khăn tay che miệng cười. Nhị tiểu thư Tiêu Thư Ngọc cũng là một người thoáng tính, cô nói đùa. Lẽ nào em Tư trở nên tao nhã thành nhà thơ, còn em Lâm thì thành hán gian. Cậu ba, nếu làm theo luật thì như thế nào? Tiêu Bắc Thần nói, nếu em áp dụng luật với em Lâm sợ là dì Bảy sẽ liều mạng với em mất. Dì Bảy đang ăn nhân hạt quả thông, nghe hắn nói thì lấy khăn lau lau tay, xoay mặt sang bảo. Dì chẳng liều mạng với con đâu, chỉ sợ chính con đau lòng ấy. Đại tiểu thư và nhị tiểu thư hiểu quá rõ ý câu này, cả hai đều bật cười. Lâm Hàng Cảnh ở phủ đại soái đã mấy năm, các cô đều xem cô ấy như người trong nhà. Tiêu Thư Nghi còn đang bận cãi cọ với cậu năm cậu sáu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Bắc Thần ngồi uống trà, hơi ngước mắt nhìn lên, thấy lúc này Lâm Hàng Cảnh không hề cười, chỉ lặng lẽ ngồi bên Tiêu Thư Nghi, cúi đầu bóc hạt dẻ rồi đặt vào tay cậu sáu Bắc Ý. Tiêu Thư Nghi và cậu năm Bắc Vọng đang đọ thơ, quả nhiên Tiêu Thư Nghi có tiến bộ, hai người cứ chị một câu em một câu, đối đáp rất hay. Nhị tiểu thư nói, Thư Nghi đừng làm khó thằng năm nữa, chị hỏi em câu tiếp theo của câu. Nhà thiếp ở kề ngoài Ngự Huyền, chồng thiếp làm lính điện Minh Quang. Là gì? Tiêu Thư Nghi ngẩn ra, không nhớ nổi nên vội vàng giở vờ, chợt nghe tiếng Lâm Hàng Cảnh nho nhỏ ở bên. Biết chàng lòng sáng như trăng, thờ chồng thiếp nguyện đá vàng thủy chung. Dì Bảy nghe cô nói vậy thì cười tiếp lời. Đúng đúng, sau này Thư Nghi gả cho thiếu gia nhà họ Kha rồi thì phải suy nghĩ như thế, vợ chồng hạnh phúc đầu bạc răng long. Bên này vẫn đang ồn ào vui vẻ, ở cái đình bên còn lại của vườn thì hai người Mạc Vĩ Nghị và Hứa Từ Tuấn đã đến được lúc lâu, vì buổi tối phải tập huấn nên cả hai đều trang bị vũ trang cả người. Thất phu nhân sai người đến báo là Tiêu gia hiếm khi mới đông đủ, bà vẫn còn chuyện cần nói nên bảo hai người đợi ở trong đình. Mạc Vĩ Nghị nhìn những người nhà họ Tiêu cách đó không xa, có tiếng cười lanh lảnh vọng tới rõ ràng làm hắn ngẩn người một lát. Tiêu An đứng bên bước đến, dẫn theo người hầu, lịch sự nói. Thất phu nhân mới hai vị vào phòng khách dùng trà, nói là đợi chút nữa sẽ để tam công tử tới. Hứa Từ Tuấn miệng khô lưỡi khô từ lâu, hắn sải bước đi vào theo Tiêu An.